Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, điên cuồng ý nghĩ. Cuối cùng, canh thứ nhất, ầm ầm, diễn hòa đấu la thế giới bao trùm mà xuống. Chỉnh phiến hư không thương khung như là tấm gương, nứt ra một đạo khe hở không gian. Thiên vận tử ngăn cách thiên địa bên trong. Giờ phút này bị thế giới chi lực tràn ngập, dù cho mạch như thiên vận tử, cũng là âm thầm cảm thán, bằng vào bất quá bước thứ ba sơ kỳ tu vi, lại có thể đánh ra dạng này nhất kích, thật là khiến nhân sinh sợ. Đáng tiếc, gặp phải là hắn thiên vận tử. Hết thảy dãy dụa đều là tốn công vô ích, ngược lại, Trần Tiểu Minh càng là cường hãn. Thiên vận tử càng là vì sắp đạt được đối phương bản nguyên mà vui vẻ. Cái này sử dụng bản nguyên, đem quả thực diễn hóa thành thế giới đạo thuật, ngược lại là cho hắn không ít linh cảm. Xem ở ngươi như thế nỗ lực phân thượng, ta liền để ngươi minh bạch lẫn nhau ở giữa chênh lệch đi. Ngẩng đầu nhìn một cái rơi xuống khổng lồ thế giới hư ảnh. Thiên vận tử thể nội hào quang bảy màu bạo phát, giống như chói mắt liệt dương đồng dạng, trong nháy mắt chiếu sáng chỉnh mảnh hư không thiên địa, rơi xuống đấu la thế giới hư ảnh, tại lúc này lại là tại thất thải quang mang phía dưới ngưng lại. Bàng bạc thế giới chi lực không ngừng mà đánh thẳng vào. Ngược lại là thất thải quang mang phòng thủ kiên cố, vô luận như thế nào trùng kích, đều là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta trước đó chênh lệch. Thiên vận tử bước ra một bước, phong cấm không gian bên trong một đạo lưu quang quét ngang, đem không gian bên trong hết thảy giam cầm ngay tại chỗ. Trần Tiểu Minh sắc mặt khó coi vô cùng nhìn chằm chằm liếc một chút trên đỉnh đầu đấu la thế giới. Hư ảnh, không phải mình chiêu này uy lực yếu, mà chính là thiên vận tử quá mạnh một chút. Đáng tiếc, mình bây giờ thực lực, liền diễn hóa một cái đấu la thần quả đều như thế khó khăn. Cái kia mạnh hơn đấu phá đế quả cùng già thiên long quả. Căn bản không có cách nào diễn hóa. Xuất sư bất lợi, Trần Tiểu Minh hơi nhỏ phiền muộn. Cái này diễn hóa thế giới ý nghĩ, thế nhưng là theo che trời vị diện. Hắn liền đã manh động. Ý nghĩ nơi phát ra tự nhiên là vị kia độc đoán vạn cổ tồn tại. Tha hóa tự tại đại pháp. Không phải vậy, Trần Tiểu Minh nhàn nhức cả trứng. Mỗi lần đến một vị diện mới, như vậy tích cực làm lại. Vì chính là đem mỗi cái vị diện lực lượng hoàn mỹ bảo tồn tại quả thực bên trong. Bất quá, dã tâm của hắn càng lớn. Có hệ thống tại thân. Hắn cũng là một cái chư thiên hành tẩu treo bước, mỗi một cái thế giới, mỗi một cái vị diện, hắn đều muốn đi trải nghiệm một phen, tích lũy tháng ngày phía dưới, chính mình thanh mộc thụ phía trên, sớm muộn cũng sẽ treo đầy quả thực, chư thiên vạn giới quả thực, đến lúc đó, hắn muốn đem mỗi một cái quả thực hóa thành một tòa thế giới, từ đó hắn cũng là chư thiên vạn giới sáng nhất tử. Khụ khụ khụ, suy nghĩ nhiều, từ từ sẽ đến đi. Nội tâm nhẹ ho hai tiếng, Trần Tiểu Minh phát hiện giấc mộng của mình rất tốt đẹp. Thế nhưng là có vẻ như vừa ra trận, thì quỳ, nhất định là hắn mở ra phương thức không đúng. Chính mình cái này tuyệt diệu mạch suy nghĩ, làm sao có thể sẽ là như vậy mở màn? Làm sao vậy? Tuyệt vọng sao? Nhìn qua Trần Tiểu Minh ngây người bên trong bộ dáng, trong lúc nhất thời, thiên vận tử coi là Trần Tiểu Minh đã bởi vì nhận rõ hiện thực. Từ đó triệt để tuyệt vọng, từ bỏ chống cự, thanh âm đàm thoại truyền lọt vào trong tai, ngây người bên trong Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, có chút khinh thường nhìn một cái thiên vận tử, không phải hắn Trần Tiểu Minh xem thường đối phương. Thật sự là đối phương còn thật không có tư cách để hắn tuyệt vọng. Có hệ thống nơi tay, đánh không lại, hắn chả chạy không được sao? Thì một câu, hắn Trần Tiểu Minh muốn đi. Cái này cuồn cuộn lay động chư thiên vạn giới. còn không người có tư cách có thể ngăn lại hắn. Hừ, hắn Trần Tiểu Minh cũng là như thế ngưu bức. Ngược lại có người hay không, Trần Tiểu Minh cũng không biết, cũng không quan tâm. Ngưu bức nhất định muốn thổi ra. Ai, lại muốn đi sao? Bốn phía uy áp càng phát ra mãnh liệt. Trần Tiểu Minh không có cam lòng. Lần trước chật vật như vậy vẫn là tại che trời vị diện. Lần này chẳng lẽ lại muốn như thế sao? Nhìn trời vẫn còn từng bước một chậm rãi đến. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thật là cần ăn đòn nha. Gương mặt già nua kia. Trần Tiểu Minh giống như đi lên đánh một trận nha. Nếu không khó tiêu chính mình mối hận trong lòng. Ngay tại Trần Tiểu Minh bên này cùng Thiên Vận Tử rằng co thời điểm. Một bên khác Chu Tước Tinh phía trên. Ta không cách nào né qua luân hồi. Mà năm tháng cũng không có chờ ta. Ngươi, khi nào đến dẫn ta đi? Ta tay trái là tu ma hải bên ngoài ngắn ngủi kết xuống nhân quả. Tay phải là trăm năm một cái dài rằng rạc cô mạch. Hư nhược thân ảnh già nua. Trên thân tràn ngập màu xám tử khí. Đó là trong luân hồi khí tức tử vong. Dù cho là hiểu rõ luân hồi, cũng vô pháp đào thoát. Nữ tử thần sắc ngắm nhìn Vương Lâm. Trong mắt không thôi nước mắt chậm rãi nhỏ xuống. Nước mắt rơi xuống, ngã ở mặt đất, phát ra một cái thanh âm rất nhỏ. Dường như tại nói cái gì đó. Vương Lâm, ta nguyện từ bỏ hết thảy. Dù là bầu trời tinh quang đều muốn tổn lạc. Chỉ cần có thể có ngươi làm bạn. Cặp mắt của ngươi chính là ta nội tâm. Sáng ngời nhất đèn đuốc. Vương Lâm, ta nguyện bỏ qua tất cả. Dù là kiếp trước kiếp này luân hồi. Đem hồn phách của ta dập tắt. Cũng vô pháp trở ngại ta đối với ngươi không muốn. Vương Lâm, ta nguyện mất đi toàn bộ. Dù là sinh mệnh trôi qua. Dù là năm tháng quy tịch, chỉ cầu nhớ lại bông hoa, vĩnh viễn sẽ không điêu tàn. Vương Lâm, đây là ngươi ta nhân quả, đây là thiên đạo lựa chọn. Chúng ta cuối cùng, vẫn là tại thiên đạo phía dưới dãy rủa bồi hồi nước cùng mặc. Từng tiếng lời nói rơi vào Vương Lâm trong tai, còn như tiền thế thế giới hỏng mất đồng dạng. Trong nội tâm đau chỉ có chính hắn minh bạch, trời để ngươi chết. Ta Vương Lâm cũng đem ngươi cướp về. Trong ánh mắt lộ ra đau thương. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt lộ ra sắc bén kiên định. Hiu. Trong chốc lát. Vương Lâm trong ngực một viên thuốc bay ra. Đan dược vừa ra. Toàn bộ Triệu Quốc trên không gió dục mây vần. Thiên lôi từng trận. Một cỗ thiên phạt lôi uy khí tức từ không trung buông xuống. Khí tức tập trung vào trong phòng. Muốn đem viên đan dược kia phai mờ. Đan dược phía trên, chín đạo tử kim sắc đan văn hiện lên. Trên đó càng là có âm thanh sấm sét. Vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm cùng cực đan hương thì phiêu giật mà ra. Bao phủ cả phòng, đan dược chuyển một cái. Cơ hồ trong phiến khác, tại Vương Lâm ngây người thời khắc, cũng là bay vào Lý Mộ Uyển trong miệng. Vào miệng tan đi. Nằm ở trên giường ở vào sinh tử thời khắc hấp hối Lý Mộ Uyển. Thể nội ngoại tầng lan tràn hôi khí dần dần tiêu tán. Bàng bạc sinh cơ theo bên trong đan dược tuôn ra. Khôi phục Lý Mộ Uyển sinh cơ. Đan dược bị nuốt. Bên trong thiên địa uy áp dần dần thối lui. Lý Mộ Uyển thể nội vốn là không nhiều sinh cơ. Lại là dần dần khôi phục lại. Hiu. Một đạo thần niệm theo Lý Mộ Uyển thể nội bay ra. Trực tiếp chui vào Vương Lâm cái trán bên trong. Chỉ thấy Vương Lâm thần sắc sững sờ. Sau đó nhìn qua trên giường Lý Mộ Uyển. Lộ ra vẻ kiên định. Đan dược tuy tốt. Lại là không có cách nào triệt để cứu vãn đối phương tánh mạng. Trần Tiểu Minh lúc trước tặng cho Vương Lâm đan dược. Đã là mình có thể luyện chế tối đỉnh cấp đan dược. Vì chính là vào thời khắc này, bảo vệ Lý Mộ Uyển sinh cơ, Trần Tiểu Minh làm việc tùy tính mà làm, hắn cũng mặc kệ cái gì Lý Mộ Uyển không chết, Vương Lão Ma có thể hay không biến, hắn chỉ là đồng tình một chút cái kia yếu đuối lại kiên nghị nữ tử. Vương Lâm chậm rãi đi đến bên giường, vươn tay, tại đối phương tấm kia khôi phục sinh cơ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cái sau như vậy bộ dáng, để hắn nghĩ tới mới thấy thời khắc, tuy là đạp biến cái này vạn giới, ta cũng muốn để ngươi trở về. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.